Tôi nhắc lại, thứ nhất đó là thích bài chuyện để làm, những cái chuyện mà không có liên quan đến tu hành giải thoát. Thứ hai nữa là thích trò chuyện, thích nói nhiều, thích tìm người để trao đổi, chia sẻ, tào lao. Thứ ba nữa là thích an dưỡng, ngủ nghỉ. Ngày đó một tỷ kheo mà dính vào ba cái ni này, là coi như là chắc chắn là thối đọa lui sụp, không có đi xa được. Mình học rồi. Thì buổi sáng hôm sau khi mình gặp Chư Tăng, ngày mới kể lại. Kể lại đêm rồi đêm qua có một vị trời xuống gặp ta và thưa với ta như vậy. Ta đã gọi là chấp nhận ông ta nói đúng. Nhưng mà này các tỳ kheo, ngoài cái ba pháp đó ra, nó còn thêm ba cái pháp nữa cũng có một cái tác dụng nguy hại như vậy cho cái đời sống tu tập của một tỳ kheo nha. Vậy ngài nói rằng ba pháp đó là đúng rồi, không có sai, nhưng mà phải nếu mà nói thêm nữa thì nó tốt hơn. Đó là ngài nói là bên cạnh cái chuyện mà thích bài chuyện để làm, thích nói năng trao đổi tâm sự một cách vô ích. Thứ ba đó là thích an dưỡng ngủ nghỉ, thì nó còn ba cái nữa, đó là thích tụ hội, thích đàn đúm. Thứ ba nữa là khó dạy, cái chữ ác ngôn ở đây đó, có ác vậy đó. Ác ngôn ở đây là dịch sát từ bản Hán Việt, bản Hán Tạng. Bản Hán Tạng thì họ dịch chữ đúng, đúng có nghĩa là khó, là xấu, là vụng về. Còn cái chữ quá chá ở đây là nói năng. Thì họ dịch là đô quá chá sát ta, nó có nghĩa là ác ngôn, nhưng mà thật ra chữ này nghĩa là cứng đầu, khó dạy. Nhớ nha, là bạn ghi dùng cái này. Cho nên người nói có ba cái pháp nữa mà khiến cho một tỷ kheo bị thối đọa, đó là một là ưa thích tụ hợp một cách vô ích, tụ hợp một cách là đúng đắn, là tụ hợp theo tinh thần chánh pháp. Mà tụ hợp theo tinh thần chánh pháp thì chỉ có hai việc để làm, một là cùng nhau im lặng để thiền định, hai là cùng nhau đàm luận chánh pháp. Hay nói cách khác, gặp gỡ nhau chỉ có hai việc, một là im lặng theo chánh pháp và nói năng theo chánh pháp. Chỉ có hai cái điều này, không có điều thứ ba nha. Chỉ có hai điều, khi mà cái người mà con Phật mà gặp nhau á, thì chỉ có hai việc là im lặng theo tinh thần chánh pháp và nói năng theo tinh thần chánh pháp, còn ngoài ra là điều tào lao hết nha, tào lao hết. Cho nên ở đây vị tỳ kheo là có dính vào ba cái này, là cái như đời tu đi xuống. Một là thích tụ hợp, thứ hai là cứng đầu khó dạy. Ở trong chú dạy, các vị hỏi tôi chú dạy nào, ở trong chú giải kinh mình đang học thì không có nói tới, bởi vì đã giải cái chữ này đã giải thích rồi, đã giải thích rồi ở bên trường bộ kinh á, trường bộ kinh cái bài phúng tụng á, đã giải thích rồi. Cho nên là ở đây tôi chỉ nhắc lại thôi. Một là tỷ kheo thích đám đông, hai là cứng đầu, có nghĩa là sao, cái chuyện người ta kêu mình nên làm thì mình không làm, chỉ người ta kêu mình đừng có làm thì mình lại làm, đó gọi là cứng đầu. Rồi thêm nữa cái gì trong chú giải ghi rõ, mình không chịu nổi những cái lời giáo huấn mà nó khô khan khó hiểu, thế là mình cứ quay về với con người cũ của mình để mình sống cho nó khỏe, cho nó thoải mái. Thí dụ như mình thích tích lũy, bây giờ nó kêu buồn, mình thích cái này cái kia, bây giờ nó kêu mình nhàm chán. Mình quan tâm đến cái này cái kia, người ta kêu mình buông bỏ, mình không chịu làm theo. Bởi vì đó là những cái đề tài, những cái lời khuyên nó quá khô khan, nó không có vừa sức với mình. Mà trong khi đó mình đầu đạo giải thoát thì mình phải thấy rằng giống như mình là người bị bệnh vậy đó, tức là đã là thuốc thì khó uống cách mấy cũng phải nuốt, khó ăn cách mấy cũng phải nuốt, thích cách mấy cũng phải kiêng. Thí dụ như vậy, thích cách mấy cũng phải kiêng, mà đắng hôi cách mấy cũng phải ăn, bởi vì bệnh mà. Còn đằng này, một người tu hành xuất gia mà không có hiểu được nguyên tắc này thì coi như được gọi là cứng đầu hay là khó dạy nha. Và cái cuối cùng đó là cái gì ta, là ác bạn hữu, có nghĩa là chơi với bạn xấu. Bởi vì đời tu của mình, hễ mình còn phàm á, thì ngoài cái này cần nghe kỹ nè, hễ mình còn phàm á thì ngoài cái phiền não tự thân, phiền não của chính mình, thì chúng ta còn có một cái nguồn sống nữa, đó là thiên hạ từ bên ngoài, trong đó gồm có minh sư thiện hữu và tà sư ác hữu. Nhớ nha, mà các vị biết rồi, mỗi người trong chúng ta, các vị còn nghe không? Rồi, mỗi người trong chúng ta đó, trong từng ngày 24 giờ đó, thì coi như là tâm ác nhiều hơn tâm thiện. Tôi nói hoài cái câu này, mỗi người trong chúng ta đó, trong từng ngày đó, trong từng giờ đó, tâm ác nhiều hơn tâm thiện. Cho nên từ đó suy ra, nếu mỗi người mà giây phút ác nhiều hơn phút thiện thì có nghĩa là mình bước ra khỏi phòng đó thì người xấu nhiều hơn người tốt. Cái chuyện là chuyện rất là khoa học, rất là toán, rất là khoa học, đó là rất dễ hiểu. Chính vì mỗi người á, trong đời sống mỗi người cái ác nó nhiều hơn cái thiện, cho nên trong cái biển thiên hạ đó cái người xấu luôn luôn nó nhiều hơn người ác. Cái phần này rất là quan trọng. Cho nên nếu chúng ta mà sơ ý một chút thôi đó là chúng ta sẽ gặp tà sư ác hữu, là như vậy chúng ta chỉ có chết thôi. Mà tôi nhắc lại, đừng có bao giờ kiêu ngạo nói rằng tôi có bản lãnh, tôi có khả năng độc lập, tôi không bị lây nhiễm ai. Cái đó là một câu nói rất là bậy. Chỉ có thánh nhân mới có quyền nói như vậy, chỉ có thánh nhân mới có tư cách để nói cái câu là không bị lây nhiễm. Còn phàm phu á, bữa hôm tôi nhớ tôi có nói bà con, mình ở gần cái người tào lao á, nó có hai cái tình trạng mà mình bắt buộc phải dính. Thứ nhất là lây nhiễm để trở giống họ. Thứ hai là mình không đồng ý họ, nhưng mà chính vì mình không đồng ý đó, mình sẽ sống trong cái tâm thức đối kháng. Mà khi mình sống trong tâm thức đối kháng nè, là mình bản thân cái sự đối kháng, thái độ đối kháng tất cả đã là một cái bất thiện. Tới ngày mình cứ bực mình, mà bực mình nó có nhiều kiểu, bực mình là giấu trong bụng, hoặc bực mình đi nói tùm lum, rồi đưa cái bực mình nó vào đời sống rồi đó. Giờ mình không có làm cái chuyện đó, nhưng bây giờ để đối kháng, để lên tiếng, để dằn mặt cái người kia, để cho người kia hiểu được họ sai đó. Chứ nói sẽ làm nhiều cái điều mà đó giờ mình không có làm, và thật sự nó cũng không cần thiết nữa nha. Cho nên gần cái người xấu nó có hai cái họa. Một là mình trở thành giống họ, quá tệ ha. Còn cái đạo thứ hai thì không có tệ bằng, nhưng mà nó cũng không nên. Nó là phải được sống trong tâm thức đối kháng. Cái đó là cái rất là không nên. Nó đây là một cái gì mà vô cùng dễ hiểu, vô cùng dễ hiểu. Cho nên mình không có lợi gì khi mình sống gần người bất thiện hết. Có thể người ta dốt giáo lý hơn mình, có thể người ta thất niệm, người ta không tu học, giới hạnh người ta không bằng mình, bố thí không bằng mình, thiền định bằng mình, đúng, có thể có. Nhưng mà đó, họ có cái khuynh hướng của cái người cầu tiến, hướng thượng, thì người đó mình có thể ở gần, mặc dù họ thua mình. Nhớ cái chỗ này, chứ có nhiều người họ thắc mắc, họ nói, trong kinh nó đừng sống cái người kém hơn mình, đừng sống gần cái người kém hơn, như vậy thì mình đâu có giúp được ai, họ hiểu sai. Cái người đó có thể thiện pháp mà kém hơn mình, nhưng mà họ có cái ý hướng cầu tiến và hướng thượng, nha. Họ đã là bạn lành của mình rồi. Và khi họ nào là bạn lành đó thì chỉ ở gần nhau là rất là ok, không có gì thắc mắc hết nha. Nhớ cái đó, họ thua mình thiệt đó, nhưng mà mình nhìn cái e của họ là mình biết người này có thể có tiến bộ, có tiến bộ, người này có thể chỉnh sửa, người này có thể tô đắp vung bồi được, người này gọi là còn có hy vọng nhá. Còn một vị tỷ kheo mà mắc vào ba cái này là coi như góc đầu không lên. Một là coi như là một đó là mình mới vào học đó, rồi là thích gọi là gần gũi bạn xấu nè, rồi cứng đầu nè, thích tụ họp đám đông nè, và nghe qua thì không có gì, nhưng thật sự cái chuyện này rất là phổ biến nha, rất là phổ biến. Tức là có nhiều vị không chịu nổi, ở đây tôi sẵn nói luôn, ở đây không có nói chưa tăng thì khen, 90% chúng ta là sợ cô đơn, 90% trong chúng ta nó miệng thì nói cô đơn, nhưng mà nếu có dịp mà sáp vô thành một bè, một nhóm, một băng á, là chúng ta làm liền. Bởi vì ai cũng thích danh, thích lợi, thích tình cảm hết á, ai cũng thích người khác ngưỡng mộ, yêu thương, quý mến mình hết á. Sống một mình thì làm sao cái thích đó nó có chỗ để mà nó phát tác được nha. Cho nên là ai cũng thích tụ năm tụ ba để làm chi, để bớt đi cảm giác lạnh lẽo cô đơn, trống vắng, quạnh hiu. Rồi thêm nữa là muốn được yêu thương và muốn được người ta kính trọng, nể phục, ngưỡng mộ. Đó là cái rất là bậy. Nói thật nha, ngay cả cái quả thánh đó, cũng chỉ là một cái giai đoạn phải đạt đến của một người tu hành đàng hoàng, chỉ vậy thôi. Chứ còn mình, tôi ví dụ cái chuyện này không bao giờ xảy ra, tôi chỉ ví dụ thôi. Cho dầu chúng ta có đắc thánh thì cái chuyện đắc đó là không có đáng để mà mình phải kiêu ngạo nữa. Bởi vì xưa giờ mình bệnh, bây giờ uống thuốc, đúng này đúng thuốc, mình hết bệnh chứ vậy thôi, chứ có gì đâu mà kiêu ngạo nha. Đó, một chuyện. Chuyện thứ hai, nó trong bài giảng cách đây hai hôm ở tại Cali tôi có nói, cái vị em viết nhanh tay viết giùm tôi, cái người mà không có biết đạo đó, cái người mà không biết đạo đó là tu hành đối với họ là nó là một cái hành trình mà gọi là getting, taking và having, có nghĩa là thu gom sở hữu. À, còn đối với cái người mà tu đúng đó, à, thì chỉ là looking, seeing, coming, ghi giùm tôi cái đó đi. À, nó khác nhau nhiều lắm. Tức là cái hành trình tu đúng nó chỉ là đến để nhìn, là nhìn để thấy, và chứng đạo chỉ có nghĩa là đến nơi. Nó khác nhau. À, đúng, tu đúng là looking, seeing và coming, hoặc là arriving, hoặc là reaching. Trong khi đó là cái người tu sai đó là taking, getting và having. Họ tu bằng ý niệm đó, tức là lấy mua lấy cái này, chụp cái kia, ôm cái nọ, và họ theo họ đó là khi chứng đắc có nghĩa là có được cái gì đó, sở hữu được cái gì đó. À, trong khi nói cho đúng đó, thì tu hành đó là looking, tức là nhìn. Giác ngộ là gì? Giác ngộ chỉ là seeing. À, cứu cánh niết bàn chỉ là coming, chỉ vậy thôi, không có cái gì để mà mình tự hào tự đắc hết. À, mà đằng này á, là khi mình hiểu sai đó là mình tu bằng cái tâm trạng của một cái người mình tôi gọi là đi thu lượm ve chai đó, thu gom ve chai đó, thì khổ vô cùng nha. Ok, bây giờ mình qua cái kinh khác. Qua cái kinh khác, tại vì biết qua Cali nó cách bên Florida là 3 tiếng đồng hồ. Bên Florida nó là 8 giờ chúng tôi mới giảng, bên đây là 5 giờ sáng mới giảng. Mà cứ đổi giờ cái này chắc chắn là sống không nổi. Sống nổi bên châu Âu, bên châu Âu nó đi trước bên Florida 6 tiếng. À, rồi cái Florida đi trước Cali 3 tiếng. Mà cứ đổi liên tục. Đổi liên tục, khi mà quen được Cali thì chúng tôi phải quay về Florida. Mà quen được với Florida là chúng tôi phải trở về châu Âu. Mà quen được với châu Âu là chúng tôi phải trở về châu Á và Úc. Nó phiền như vậy đó. Cái tình hình này không sống được. Đó cũng là một cái bất thiện với cái chuyện mà mình đi nhiều quá, cũng là chuyện không nên. Dạ rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta học được bài kinh vừa rồi là nhắc lại 6 cái pháp thối đọa của một người tu, không riêng tỷ kheo nha, không riêng tỷ kheo, không riêng người xuất gia, mà là tất cả những người học Phật, tin Phật, tu Phật, đều phải gọi là ghi nhớ 6 cái điều này. Không có thích bài chuyện để làm, không có thích nói chuyện nhiều, không có thích an dưỡng ngủ nghỉ, không có thích tụ họp đàn đúm, không có là thích là phím luận, không có khó cứng đầu khó dại, và không có giao du với bạn xấu. À, nhớ cái đó.